Chương 647, Dị Xỉn Bạc Hờ. Canh thứ nhất nghe được Dương thanh âm, Dương Giải Dạ Đồ cảm xúc cũng từ từ khôi phục, đối ghìm chặt mình cờ Giải Dạ Đồ, trong miệng bén nhọn răng lập lòe ra sắc bén quan mang, sau đó cắn một cái tại cờ Giải Dạ Đồ cổ vị trí, bởi vì cờ Giải Dạ Đồ sử dụng Giáp Tuyệt Chiêu, tự thân cũng là số không khoảng cách cùng Dương Giải Dạ Đồ tiếp xúc, cho nên dùng Tuyệt Chiêu tùy tiện liền trúng đích. Bị cắn đồng thời, cờ Giải Dạ Đồ cũng phát ra tiếng kêu thống khổ, Giải Dạ Đồ lực phòng ngự nhưng thật ra là rất mạnh. Cái kia vậy thật dày so cột còn cứng rắn hơn, nhưng là đồng dạng, Giải Dạ Đồ lực cắn cũng là tương đương cường hãn, theo nó khi đó khắc đều trương mở lớn miệng liền có thể nhìn ra, cái kia lực cắn bị cắn đến liền xem như nham thạch đều sẽ bị cắn đến nát bấy. Cố lên Giải Dạ Đồ đem nó hất ra nhìn thấy mình Giải Dạ Đồ cắn cơn Giải Dạ Đồ về sau, Dương mở miệng đối với mình Giải Dạ Đồ hô, Giải Dạ Đồ nghe tiếng về sau trong mắt lập lòe một trận tinh quang, nhướng mày trong nháy mắt phát lực. Cưỡng ép đem quấn quanh lấy mình cờ Giải Dạ Đồ từ trên người mình kéo ra, sau đó dùng tự thân lực lượng đem cờ Giải Dạ Đồ cho văng ra ngoài. Cờ Giải Dạ Đồ ngã ở trong nước, lập tức nhấc lên to lớn bọt nước, Dương Giải Dạ Đồ thấy thế phát ra người thắng giống lên một tiếng. Cũng có thể là đang vì mình lần thứ nhất khắc chế lửa giận của mình mà cảm thấy hưng phấn đi, nhưng là lúc này, hay là ở trong trận đấu, một bên khác cơn đồng dạng bị Dương cùng Giải Dạ Đồ nhiệt huyết cho mang động. Cả người cũng biến thành hưng phấn lên. Vẫn chưa xong đâu, nghị lực loại vật này cũng không phải chỉ có các ngươi mới có, ăn miếng trả miếng Giải Dạ Đồ sử dụng Dùng Tuyệt Chiêu, một bên khác cơn Giải Dạ Đồ cũng không cam chịu yếu thế, nghe được cơn mệnh lệnh, nổi giận gầm lên một tiếng từ trong nước vọt ra, cũng là cắn một cái tại Giải Dạ Đồ trên thân, Dương Giải Dạ Đồ kêu đau một tiếng, thân thể cũng hướng về sau lui về sau một chút. Dương thấy cảnh này không những cũng không lo lắng, ngược lại lộ ra hưng phấn tiêu dung. Lao tỷ làm không có tệ nha, ngươi mới là đâu cần thấy thế cũng là cười đáp lại nói. Một bên quan chiến cả si nhìn xem trên trận bầu không khí nhịn không được mở miệng nói. Cảm giác thật là kỳ quái, rõ ràng là tỷ đệ nhưng là không biết vì cái gì, xem bọn hắn đối chiến thời điểm, lại cảm giác không ra bọn hắn là thân nhân, cảm giác đây mới là bổ kẹ mẩn đối chiến mị lực, cho dù đối thủ là thân nhân đồng bạn, tại công bằng đối chiến bên trong. Toàn lực ứng phó mới là đối đồng bạn cùng người thân tốt nhất hồi báo. Nghe Sạp Di Nạ, cả xì giống như có rõ ràng cảm ngộ dáng vẻ, không nói gì thêm, chăm chú nhìn trong sân tranh tài, mà lúc này đây Dương cũng bắt đầu phát động phản. Kích! Nhưng là gì xỉn bạt hở ta vẫn còn muốn định, Giải Dạ Đồ sử dụng ác quyết tái giống cho thấy Dương Giải Dạ Đồ nghe tiếng đi sau ra một tiếng giờ ho a giờ, sau đó cái đuôi từ trong nước đưa ra ngoài, cận Giải Dạ Đồ cắn Dương Giải Dạ Đồ. Không có chú ý tới thời điểm, cho thấy bí mật mang theo mãnh liệt dòng nước cái đuôi đã trùng điệp quất vào cờ Giải Dạ Đồ trên thân, bị ác khu tải trúng mục tiêu cờ Giải Dạ Đồ lập tức bung lỏng ra miệng, thân thể thụ lý hướng phía bên cạnh thối lui. Liền xem như A Dương, cũng sẽ không dễ dàng để ngươi lấy đi huy trường, bảo trụ huy trường cũng là đạo quán huấn luyện ra chức trách, Giải Dạ Đồ sử dụng hỉ rổ đủn tráng kiện cột nước phá không mà đến, vọt thẳng hướng về phía Dương Giải Dạ Đồ. Nhưng là Dương cũng không có khả năng ngồi chờ chết, lập tức đối với mình Giải Dạ Đồ hô. Dùng giờ dạ gồng dạ Giải Dạ Đồ nghe tiếng sau trong miệng lập tức nô ra một cỗ năng lượng màu lam đậm, cỗ năng lượng này hóa thành một đầu màu lam đại long hình dạng trong không khí cùng hì rổ bùn đụng vào nhau, lập tức mãnh liệt khí lãng lại lần nữa khuyết tán ra đến, giữa sân bị sương mù cho che giấu, sương mù từ từ tán đi, chỉ có thể nhìn thấy đại khái tình huống, nhưng lại như thế như vậy đủ rồi. Cơn thanh âm lại lần nữa vang lên. Giải Dạ Đồ sử dụng Dùng Tuyệt Chiêu sẽ để cho ngươi đạt được sao? Giải Dạ Đồ sử dụng ác quyết tài công kích mặt nước, nhìn xem đối diện xông tới cơn Giải Dạ Đồ, Dương tỉnh táo mở miệng nói. Giải Dạ Đồ lập tức đem cái đuôi duỗi ra mặt nước, sau đó bí mật mang theo vòng xoáy dòng nước cái đuôi trực tiếp đập vào trên mặt nước, lực lượng cường đại ở trong nước khuyết trương lập tức nổ tung lên, một cỗ sóng nước lập tức xông về cơn Giải Dạ Đồ. Cơn Giải Dạ Đồ bị cỗ này sóng nước áp chế, đồng thời sóng nước cũng che đậy ánh mắt, đồng thời cẩn trong lòng cũng là thầm nghĩ hỏng bét, lập tức mở miệng đối với mình Giải Dạ Đồ hô. Giải Dạ Đồ nhanh lên nghĩ biện pháp từ sóng bên trong thoát thân a muộn Giải Dạ Đồ một lần nữa, giờ dạ gổng dạ Dương Giải Dạ Đồ nghe tiếng, giờ dạ gổng dạ lại lần nữa xuất hiện, màu lam đại long gầm thét xung ra, trực tiếp phá tan sóng nước, đánh vào Giải Dạ Đồ trên thân, lực lượng cường đại đem cẩn Giải Dạ Đồ đè ép đâm vào ao nước biên giới, đồng thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Giữa sân sương mù cùng sóng nước không ngừng tràn ngập. Giữa sân nhìn không thấy tình huống, tất cả mọi người là khẩn trương cùng đợi trong sân tình huống. Sương mù dần dần tán đi, trong sân tình huống cũng từ từ sáng suốt. Dương Giải Dạ Đồ lúc này ở trong ao thở phì phò, mà lại trên thân cũng bị thương, mà một bên khác Cơ Giải Dạ Đồ thì là một nửa thân thể nằm tại trong ao, một nửa thân thể đổ vào ao nước bên ngoài, bất quá đã hôn mê, kể từ đó thắng bại đã phân ra tới. Cơ Giải Dạ Đồ mất đi năng lực chiến đấu, A Dương Giải Dạ Đồ đạt được thắng lợi, cho nên người thắng là A Dương làm được tốt. Giải Dạ Đồ cấp chỉ cũng tuyên bố kết quả cuối cùng. A Dương bờ lệch sổn Jim khiêu chiến thi đấu cuối cùng tại Giải Dạ Đồ sinh động hạ lấy được thắng lợi. Dương thấy thế đi tới Giải Dạ Đồ bên người khích lệ nói. Kỳ thật tại phái ra Giải Dạ Đồ thời điểm hắn cũng không có đem ta, nghĩ thầm nhưng 2.5 có thể không có thuận lợi như vậy. Bất quá xem ra, đây là một cái không sai bắt đầu, chỉ phải qua nơi này, tin tưởng về sau nó sẽ dần dần khôi phục. Ai vẫn thua nữa nha, có dạng này đệ đệ, thật không biết có nên hay không cao hứng. Trở về A Giải Dạ Đồ cảm ơn ngươi một bên khác cơn khẽ thở dài một cái, sau đó mang theo một tia mỉm cười nhìn Giải Dạ Đồ bên người Dương nói ra. Sau đó thu hồi Giải Dạ Đồ hướng phía Dương đi tới Dương cùng Giải Dạ Đồ bên người lúc này sạp gì nạ ba người cũng đều đi tới. A Dương còn có Giải Dạ Đồ các ngươi biểu hiện rất tốt, ta thua, cái này gì xỉn bạc hờ ngươi thu cất đi cơn đi vào Dương trước mặt, xuất ra bờ lệch sổn dìm gì xỉn bạc hờ giao cho Dương. Mặc dù là nhà mình huy chương, nhưng là cũng là cố gắng thông qua có được, cho nên Dương thụ trì không thẹn.